Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1029, chương 92, buổi diễn của Chu Mần chiếu lên. Thượng, đời ta hối hận nhất sự tình chính là tạo dựng Viễn Trình, tất cả mọi người phun ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị, khó lòng phòng bị, Lục Viễn hướng về phía toàn thế giới trang như thế một đợt, làm người tức giận bước. Một ngày này, Ti Tá X cùng Ái Nhạc Chi Thành, nhiệt độ toàn bộ bị câu nói này cho chấn đè ép xuống. Toàn thế giới cũng tràn ngập Lục Viễn cái này một loạt lời nói. Cùng bên cạnh người chủ trì kia nghiêm túc, nhưng lại bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo mặt. Tất cả mọi người cười phun ra. Bọn hắn một lần mà nhìn xem cuộc phỏng vấn này video. Một lần đánh lấy, nhị cầu tử, van cầu ngươi làm người đi. Nhị cầu tử, xin ngươi đừng lại trang bức được không? Ha ha ha, hối hận sáng tạo, Viễn Trình, Lục nhị cầu tử, loại này lời nói. Liền ngay cả gần đây nghiêm túc Vương Vĩ Tuyết cũng nở nụ cười. Người này tại sao có thể làm như vậy? Một câu, ảnh hưởng đến một người ống kính hả? Sáng chói ánh đèn lấp lánh sân khấu bên trong. Người chủ trì Trần Thà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lục Viễn nghiêm trang nói ra những lời này. Sau đó, biểu lộ kìm nén đến nhìn có chút không hiểu vặn vẹo cảm giác. Nhưng là chủ bắt người phẩm đức nghề nghiệp, vẫn là để hắn rất tốt phỏng vấn xong Lục Viễn. Chỉ là, nửa đoạn sau phỏng vấn, trong đầu hắn đều là Lục Viễn kia một loạt lời nói. Phỏng vấn kết thúc về sau, người chủ trì Trần Thà đứng tại đèn chiếu xuống. Lúc đầu rất nghiêm túc, khuyết thiếu hài hước tế bào hắn đột nhiên cảm giác được bản thân đỉnh đầu bên trong mãnh liệt tiến vào một cỗ năng lực. Sau đó cỗ năng lượng này tại ngũ tạng lục phủ của hắn chi trung xoay đồng dạng, hắn đột nhiên ý thức được, liền xem như rất vẻ mặt nghiêm túc, cũng có thể làm như vậy cười. Về sau tại ngày thứ mấy sau một đương đồng dạng phỏng vấn Lan Mục Chi Trung, hắn phỏng vấn một cái đã từng cao thi trạng nguyên, hiện tại ưu tú yến đại tốt nghiệp hậu bối. Cái này hậu bối vốn phải là lần này phỏng vấn nhân vật chính, trên thực tế toàn bộ tiết mục cũng là vây quanh hắn đến phỏng vấn. Nhưng là một năm kia, Yến Kinh Đại học cùng Hoa Trung Đại học đồng thời cho ta ném ra cành ô liu, ta lúc ấy mất ngủ vài ngày, ta đến cùng là nên lựa chọn Yến Kinh Đại học đâu? Hay là nên lựa chọn Hoa Trung Đại học, lựa chọn Yến Kinh Đại học? Ta cảm thấy, về sau, trải qua lựa chọn khó khăn, ta cuối cùng lựa chọn Hoa Trung Đại học. Dù sao, nó cách nhà ta gần. Về sau, ta trở thành ngươi học trưởng. Sau khi tốt nghiệp, ta lại gặp nhân sinh chi trung lớn nhất lựa chọn, là trở thành CCTV chứ danh người chủ trì đâu. Vẫn là một cái sáng chói đèn chiếu ở dưới diễn viên đâu. Sao thế nào hả, đời ta hối hận nhất tình hình thực tế chính là không có trở thành diễn viên. Ân, tại tiết mục tổng kết lời kịch bên trên, gần đây rất nghiêm túc, Trần Thà tại niên đệ trợn mắt hốc mồm phía dưới đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị nói ra một câu như vậy, tổng kết lời kịch ân. Nói lời nói này thời điểm, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Sau đó, toàn trường bầu không khí đột nhiên rất cứng ngắc. Sau đó một trận tiếng cười lớn truyền khắp toàn bộ diễn truyền bá sảnh. Nhìn thấy những người này tiếng cười, người chủ trì Trần Thà cũng cười theo. Tiết mục hiệu quả rất không tệ. Hắn đời này cũng quên không được ngày đó kia một cuộc phỏng vấn trong đêm. Một cái kia nghiêm túc, lời thề son sắt người. A Viễn, nghiêu bức a, lại sáng tạo ra một cái tên tràng diện. Cái này một đợt bức đem ta tú đến a. A Viễn, nếu không, đến một đợt điện thoại phỏng vấn đi. Lại đến một đợt tên trang diện. Cút đi. Đối mặt trên internet đếm không hết tiếng cười, Lục Viễn bất đắc dĩ. Hắn thực sự nói thật a? Hắn có lỗi sao? Vì cái gì như thế một đại bang người đều cười đến túi bụi? Mẹ nó có buồn cười như vậy sao? hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Gây sự Vương Chu xoáy điện thoại sau đó đánh tới Lục Viễn nơi này. Lục Viễn thật sâu hô thở ra một hơi. Cuối cùng tại Chu xoáy mừng rỡ không được phía dưới đưa Chu xoáy ba chữ. Hắn quyết định không trang bức. Dù sao nếu như hắn nghiêm túc nói thêm câu nữa, hắn trên thực tế cũng không biết Vương Vĩ Tuyết đến cùng có xinh đẹp hay không. Hắn yêu cũng không phải Vương Vĩ Tuyết mỹ mạo, mà là Vương Vĩ Tuyết làm bạn hoặc là nói thêm câu nữa. Giờ này khắc này hắn đối tiền không hứng thú. Hắn đời này vui sướng nhất thời gian chính là năm mao tiền một cái bổng băng thời gian. Hắn còn không phải bị người lần nữa chê giễu phóng lên trời. Này làm sao tài giỏi. Tên chàng diện, ta hai, phi, ta Lục Viễn còn cần gì tên chàng diện sao? Nó lại không thể chân chính đổi thành tiền. Yên lặng hơn một năm Lục Viễn ngoại trừ đánh quảng cáo bên ngoài. Lại tới một đợt tất cả đều vui vẻ tên chàng diện. Một câu nói kia, nhưng rất nhiều người đột nhiên chân chính ý thức được bọn hắn thanh xuân trở về. Nhị cầu tử, vẫn là cái kia ưa thích trang bức, ưa thích gây sự nhị cầu tử hắn trở về. To lớn nhiệt độ phía sau, rất nhiều ngành giải trí bên trong người lại có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh Lục Viễn một câu liền đăng đỉnh thế giới ngành giải trí. Nhiệt độ đệ nhất. Đây là kinh khủng bực nào lực hiệu triệu A. Người có tên, cây có bóng, hắn chính là thời đại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, liên tục 4 ngày phá ước lượng tiêu thụ về sau. Titanic, phòng bán vé đường cong rốt cục bắt đầu không thể tránh khỏi trượt. Bất quá, loại này trượt đường cong cũng là mỗi ngày 9.000 vạn hướng lên trên oanh tạc tại ngày thứ 10. 3 thời điểm, Titanic trở thành đệ nhất thế giới bộ tốc độ nhanh nhất đột phá 1 tỷ đô la phòng bán vé phim. Về phần Ái Nhạc Chi Thành thì là hơi chậm một chút. 13 ngày thời điểm phòng bán vé vừa mới đến 800 triệu đô la mặc dù kém 2 ước. Nhưng là số liệu này cũng đầy đủ kinh người. Cái này đầu tháng 5 là vé xem phim phòng trong lịch sử ai cũng không cách nào quên thời gian. Cái này cuối mùa xuân cũng là tất cả mọi người chấn kinh trong mắt mùa. Nhìn thấy Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành điên cuồng như vậy phòng bán vé về sau, Wilson cùng Lâu Lần hai người một trận may mắn. Bọn hắn biết nếu như bọn hắn, The Human X, nếu như dựa theo nguyên kế hoạch một mực quay phim. Như vậy, phòng bán vé không dám tưởng tượng. Còn tốt, bọn hắn cuối cùng nhịn đau tránh đi cái này hai bộ phim phong mang. Ngày 14 tháng 5 rạng sáng là bọn hắn cảm nhận được cái này hai bộ phim các loại nhiệt độ đi theo phòng bán vé bắt đầu hơi có trượt đường cong thời điểm, bọn hắn thật dài hô thở ra một hơi. Sau đó bọn hắn lần nữa nhìn xem buổi diễn của Truman tuyên truyền áp phích. Buổi diễn của Truman video rất đơn sơ, chính là một cái lộ ra nụ cười thanh niên tại ống kính trước đần độn đứng đấy. Phía sau của hắn là biển quảng cáo. Trên biển quảng cáo viết viễn trình, giải trí, viễn trình, trò chơi các loại nhãn hiệu xem xét chính là không chút dụng tâm quảng cáo tuyên truyền. Titanic, bộ phim này có thể lừa. Ngược lại không ngoài ý muốn. Dù sao có nhiều như vậy có lực hiệu triệu tên nhân xâm diễn. Đồng thời Lục Viễn đập đến cũng hết sức chăm chú. Phim các phương diện cũng rất tinh xảo. Ta cũng ưa thích, nhưng là buổi diễn của Truman là một bộ từ quảng cáo tạo thành phim. Dạng này làm ẩu vòng tiền phim nếu như đều có thể lừa lời nói. Ta đại khái cảm thấy đời ta cũng không xứng làm đạo diễn, ừm tương phản. Khoa huyễn đề tài, Lê Minh là phải chú ý. Dù sao cũng là Thompson phim, video cũng làm được rất tinh xảo. Bất quá, chúng ta, The Human X, cũng không sợ. Vậy liền xác định ngày mai không thay đổi. Không thay đổi, nhường bộ môn tuyên truyền hung hăng tăng lớn cường độ tuyên truyền đi. Được, đồng hồ đạt tới 3 giờ sáng, Wilson cùng Lowland hai người gật gật đầu, sau đó làm ra như thế một cái quyết định. Ngày 15 tháng 5, ba bộ phim, buổi diễn của Truman, Lê Minh, The Human Egg lại lần nữa va chạm. Bộ này, toàn bộ từ quảng cáo tạo thành phim thật muốn lên chiếu rồi. Đúng, bộ này chỉ là Lục Viễn biên kịch, for quay phim, không có hàng hiệu diễn viên. Từ hơn 50 cái cắm vào quảng cáo tạo thành phim. Muốn lên chiếu rồi, không sai, ngoạt tàu, dạng này phim có thể lửa lời nói. Mẹ nó, ta cảm thấy Lục Viễn người này đã không phải là biên kịch người thứ nhất. Quả thực là biên kịch chi thần. Má ơi, ta mẹ nó cũng nghĩ như vậy. Cái này nhị cầu tử ta đột nhiên đối bộ phim này cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta cũng là a. Thiên ta cảm thấy nhị cầu tử lại tại tuyên truyền trên thắng. Này, vô chiêu thắng hữu chiêu a. Nói như thế nào? Ngươi xem a, tất cả mọi người đang nghị luận buổi diễn của Truman, bộ này vô cùng có tranh cãi phim a. Mẹ nó thật đúng là. Ngày 14 tháng 5, buổi diễn của Truman, bộ này không có đánh như thế nào quảng cáo. Thậm chí ngay cả tuyên truyền áp phích đều có chút làm ẩu phim vậy mà đưa tới một trận sóng to. Gió lớn, quảng cáo cắm vào phim trên thế giới này cũng không ít. Tương phản, rất nhiều nhưng là, đếm tới đếm lui, hơn 50 cái lớn quảng cáo cắm vào. Hơn 50 cái miếng quảng cáo cắm vào phim ngươi trông thấy qua sao? Không có, tất cả mọi người nhìn thấy dạng này phim. Đệ nhất thời gian đều sẽ cảm giác đến bộ phim này quả thật là một bộ sử thi cấp nát phiến. Quả thực là khó coi cái chủng loại kia. Nhưng là dạng này phim là suốt từ cho tới bây giờ cũng không có bị vùi dập giữa chợ qua, viễn. Trình, giải trí xuất phẩm, mà lại biên kịch càng là từ Lục Viễn tự mình cầm đao như vậy. Dạng này phim đâu? Lục Viễn. Hắn thế nhưng là sáng lập qua rất nhiều truyền kỳ, phá vỡ rất nhiều người tin đọc. Dù sao, đã từng dùng 100 vạn người dân tệ đầu tư, một cái qua khí diễn viên, một cái đơn sơ đoàn làm phim vỗ ra một bộ phòng bán vé hơn ngàn vạn kinh người phim cho nên. Tại dạng này tập hợp phía dưới, người của toàn thế giới cũng tại hiếu kỳ Lục Viễn đến cùng sẽ dùng dạng gì kịch bản đến gánh chịu. Như thế một bộ tất cả mọi người cảm thấy là nát phiến phim. Tất cả mọi người mặc dù rất có sức tưởng tượng, nhưng là bọn hắn thật không tưởng tượng ra được Lục Viễn đến cùng chơi như thế nào. Cái này có lẽ là nhị cầu tử bị vùi dập giữa chợ bắt đầu. Sáng tạo lịch sử tính phim bị vùi dập giữa chợ bắt đầu. Đương nhiên, loại này tiếng chất vấn cũng là đánh bảo toàn bộ Internet. Cho tới bây giờ cũng không có bị vùi dập giữa chợ qua Lục Viễn hiện tại bị vùi dập giữa chợ, đây coi là không tính lớn tin tức. Sau đó Wilson ra sức tuyên truyền The Human Egg, lại tao ngụ Waterloo, buổi diễn của Truman. Lại một lần nữa đánh Wilson mặt. Ngày 15 tháng 10, đây là một cái mưa dầm thời tiết. Tại buổi diễn của Truman, phòng chiếu phim bên trong, Wilson lần nữa thấy được Lowland, hai người lại lần nữa xấu hổ cười một tiếng. Ngươi lại tới, ngươi không phải cũng tới sao, ta là xem bộ phim này làm sao bị vùi dập giữa chợ. Đợi lát nữa bình luận điện ảnh thời điểm, ta có thể mắng thêm một câu, ta cũng là trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.